Đơn phương Sikhum 01, gocchuyenaudio.com. Chia tay thằng bạn, ngày thi vào công lập năm ấy là một ngày tôi cảm thấy nóng nhất của mùa hè, nhìn mặt đứa nào cũng trong tình trạng hồi hộp và lo sợ. Cô lo sợ sao đờ si khi mà chúng tôi khi đã đăng ký vào đây đứa nào mà chả chịu áp lực từ gia đình. Có thấy cô giáo lớp khác còn dọa là nếu cô thi đỗ vào công lập sẽ cô đờ si nộp hồ sơ sang dân lập mà phải học ở trường bổ túc 2 năm 3 lớp 5 tôi thi. Có gần 1.000 học sinh đăng ký dự thi mà chỉ tiêu nhà trường lấy có 450, khá là căng thẳng, có khi còn căng thẳng hơn cả thi đại học ấy chứ. Thi đại học nếu mà năm nay cô đỗ thì có thể năm sau thi tiếp, nhưng với kỳ thi vào lớp 10 lại cô như vậy. Thi hai môn toán và văn chỉ vẻn vẹn trong một ngày. Sáng thi toán, chiều thi văn, buổi sáng thi môn toán. Tôi khá tự tin vì tôi học khá môn này và cũng đờ si cô giáo truyền đạt tất cả kinh nghiệm cho môn này lúc. Trước khi tôi thi thì mẹ tôi bảo với tôi là đi xem bói và thầy bói phán cho tôi là thi trượt. Cô biết có phải mẹ lừa dối tôi để tôi cố gắng thi cho tốt? Hay cô với những người khác khi nghe như vậy đảm bảo tinh thần thi sẽ bị sụp xuống, nhưng với tôi thì cô đơn giản là tôi cô tin mấy cái bói toán linh tinh đó. Trước khi đi thi mẹ bắt tôi ăn bao nhiêu thứ nào là xôi đỗ, xôi gấc và cô cho tôi ăn chuối. Tôi biết mẹ mê tín nhưng vẫn làm theo lời mẹ cho mẹ vui. Bố tôi thì xin nghỉ hẳn một ngày để đưa tôi đi thi. Thời gian thi toán là 1 giờ 30 nhưng tôi chỉ là hết trong 1 giờ, còn thời gian thì tôi ngồi chơi. Lúc cả phòng đang làm bài thì có một đứa chắc là căng thẳng quá cộng với cả thời tiết nóng nực nên đã bị ngất trên bàn học và phải đưa đi cấp cứu. Trong lòng tôi thầm nhủ, thương quá đi, thế là loại đờ si một người rồi. He, tôi cũng nhìn thấy mấy đứa đờ si giám thị đưa hẳn bài cho để mà chép, chắc là con nhà giàu lắm tiền nên mua chuộc đờ si giám thị. Tôi rất ghét cái kiểu như vậy, tôi thích công bằng hơn là chơi cái trò bẩn thỉu. Nay buổi chiều là thi môn văn, tôi thấy run quá trời luôn. Để khỏi run, thằng Tân bảo tôi mang theo phao đi cho chắc ăn, có gì thì đem ra mà giờ. Tôi kiếm đờ si quyển văn mẫu to bằng bàn tay và nhét vào quần si. Người ta bảo chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất mà phải cố các bạn, nhưng vào phòng thi, tôi chả dám, giờ cứ để yên cái quyển đấy trong quần si đến tận lúc nộp bài. Còn bài văn tôi phịa là chủ yếu. Ê cô, thì có làm đờ si bài cô? Thằng Tân hỏi tôi, toán thì còn đờ si chứ văn thì xịt. Phen này tao trượt thẳng cẳng rồi mày ơi. Hai môn này nhân đôi mà mày làm đờ si toán thì nó kéo môn văn nên. Tao cũng mong là như vậy hết. Hết, thế còn mày, làm đờ si bài cô? Tôi hỏi lại nó, mày biết sức học của tao rồi mà. Tao chỉ thi cho bằng bạn bằng bè thôi chứ tao về quê để học rồi. Nó ngao ngán, cái, gì, sao lại về quê, lúc trước tao có nghe mày nói gì đâu. Thì cũng chưa biết đờ si. Tao nghe lỏm bố mẹ tao nói chuyện thôi. Buồn nhỉ, mày đi thì tao biết chơi với ai bây giờ. Gớm, mày thi đỗ vào công lập lắm gái xinh lại quên tao thôi. Hê, đang buồn thúi ruột mà mày còn đùa đờ si sao? .. Cuối cũng ngày biết kết quả thi cũng đã đến. Tôi chả có hứng đi xem vì tôi cô làm đờ si môn văn và thằng Tân nó cũng cô học cũng với tôi nữa nên tôi thấy chán quá. Ê, si sờn đi xem kết quả đi. Có kết quả rồi đấy. Tao cô muốn đi. Hay, thi rồi mày phải đi xem, nếu mà điểm kém thì rút hồ sơ nộp sang bổ túc mà học chớ. Ke, im ngay thằng mồm thối. Đợi tao thay cái quần rồi đi. Úi sời, mặc quần đùi có sao? Điên hay sao mà mặc quần đùi, chân tao nhiều hoa sim mặc quần đùi để ê mặt à. PS, chân nhiều hoa sim tức là chân nhiều mụn do ngứa để lại vết thâm như hoa sim. Hai thằng chúng tôi giữa trời chưa nắng nai nhau trên con đường nóng bỏng của buổi trưa hè. Nó thì vẫn vô tư và hồn nhiên cười nói suốt dọc đường đi. Nó vẫn cái tật cũ ngồi sau yên xe cô, chịu ngồi yên cứ lắc lư hết bên này bên kia. Nó làm tôi nhớ đến em, có lần tôi nai em về em ngồi yên cô động đậy, tôi cũng thầm từng so sánh cách ngồi của em với thằng Tân thì phải. Tôi muốn nó lắc lư hàng nghìn lần nữa nhưng cô đờ xi nữa rồi một ngày nào đó nó sẽ về quê để lại tôi một mình. Cuối cùng cũng tới trường cấp 3 công lập. Trên trường rất đông người, đa số toàn là học sinh, một số ít là các bậc phụ huynh đi xem điểm cho con cái của họ, yêu đứa mặt tươi cười thể hiện niềm vui sướng. Chắc là bọn nó đã thi với kết quả cao, có đứa thì buồn rười rượi, còn tôi thì cô biết diễn tả cảm xúc nữa nên vui hay nên buồn đây. Khi mà thằng bạn cô học cùng tôi nữa, mày cô đi xem điểm đi còn đứng đực ra đây làm gì? Tao, cô muốn xem mà đông thế kia chen sao nổi. Thằng ngu đông thế kia thì cọ sát mới thích chớ, mày nhìn kìa nhiều gái xinh chưa? Anh em mình ra cọ sát một tí. Mày thích thì ra mà cọ sát, nếu mà bị ăn tát thì đừng có bảo là quen tao nhá. Đờ si rồi mày ngồi đây để tao ra xem điểm hộ cho tiện thể cọ sát luôn. Next, nhanh đi cô, tao cho cái tổ ong bây giờ. Nó như con lòi trôi tiến vào đám đông. Lúc thì ẩn lúc hiện rồi biến đi đâu mất hút, chắc là bị hội nào úp sọt vì cái tội thích cọ sát rồi. Còn lại mình tôi với một đống suy nghĩ ngổn ngang lâu lắm rồi. Tôi, cô có tin tức gì về em? Cô biết dạo này em thế nào, liệu em có thi vào công lập như tôi cô? Chấm, trời ơi sao tôi lại cô nhớ ra nhỉ, có lần bạn em nói em là lớp phó học tập cơ mà nhỉ, thì cớ gì mà em cô thi vào công lập? Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của tôi mà thôi, nhà em cũng có điều kiện, có thể em lên Hà Nội học thì sao? Còn cả thằng bạn chết dẫm kia nữa, sao mọi người cứ rời xa tôi vậy nhỉ? Tôi có gì cô tốt cớ chứ? Đầu tôi như muốn nổ ra hàng trăm mảnh với nhiều suy nghĩ như vậy. Bất giác tôi ngước lên nhìn bầu trời. Bầu trời hôm nay thật trong xanh cô một gợn mây. Sao tôi thấy bầu trời giống tôi quá, bầu trời trong xanh cô một gợn mây như là tôi. Cô có bạn bè mọi người đều xa tôi hết, thằng Tân xa tôi, cả em nữa cũng xa tôi, chán nản và tuyệt vọng tôi. Cô nhìn lên bầu trời nữa mà nhìn về phía đám đông nơi mà thằng ôn dịch kia biến đâu mất hút. Bỗng, tôi nhìn thấy một dáng người quen thuộc mà chỉ mình em mới có, vẫn mái tóc đó, vẫn dáng đi đó. Bất giác tôi chạy ra phía chỗ em, nhưng dường như ông trời cô muốn cho tôi gặp em, tôi đã bị dòng người cản lại. Cô thể đi đờ si, chỉ còn biết nhìn em khuất dần vào đám đông. Liệu có phải do tôi nhìn lên bầu trời lâu quá nên bị hoa mắt? Đang định chạy đi tìm em thì thằng Tân ở đâu mò ra và giữ tôi lại. Bắt con đi đâu thế, tao bảo mày đợi tao cơ mà. Xem đờ si rồi mày, toán đờ si 7 văn đờ si 4 chắc mày đỗ rồi. Thế mày đờ si bao nhiêu điểm hai môn? Hì, đã bảo tao thi cho vui mà, toán 2, văn 1 trượt từ vòng gửi xe. Tân này, tao thấy một người giống Ngọc Hiếu lắm, mày vẫn còn nhớ tới nó à? Ừ, tôi cúi gằm mặt xuống đất, tao tưởng mày quên nó rồi. Nó cô xứng đáng đờ si mày yêu tha thiết như vậy đâu. Bỏ nó đi, nó chưa nói hết câu trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng, đó là muốn biết có phải người vừa nãy là em cô thì ra xem bảng điểm xem có tên em cô là biết ngay. Nghĩ là làm tôi hòa mình vào đám đông ấy. Nhưng cô, tôi sực nhớ ra tôi chỉ biết tên em là Ngọc Hiếu chứ cô biết họ của em là gì, tôi phải làm sao đây? Thằng Tân chạy theo tôi và kéo tôi ra khỏi đám đông. Lúc tôi tuyệt vọng nhất đó là cô biết họ của em là gì? Mày chạy ra đấy làm gì? Điểm của tao với mày biết hết rồi còn gì? Tao, xem điểm của Ngọc Hiếu. Sao trần đời lại có thằng si tình thế nhở? Tao cũng sắp đi rồi, thôi tao không ngăn cản nữa, lần này tao sẽ giúp mày. Họ và tên nó là gì để tao tìm cho? Tao, cô biết, tao chỉ biết là Ngọc Hiếu thôi, cô biết họ. Khó nhở, thế này đi, cứ xem hết trong danh sách, nhỡ có một Ngọc Hiếu thì sao? Thật cô may cho tôi, trong danh sách có rất nhiều Ngọc Hiếu, nào là Mai Ngọc Hiếu, Nguyễn Ngọc Hiếu, Lê Ngọc Hiếu, nhưng tôi ấn tượng nhất là cái tên Mai Ngọc Hiếu vì cô những hay và số điểm cũng ngang điểm của tôi. Tôi mang một hy vọng, đó là em, biết tin tôi thi với kết quả tốt bố mẹ tôi rất vui, tôi cũng phần nào tránh đờ si gánh nặng về phía mẹ tôi. Tôi đã cô làm mẹ thất vọng từ lúc tôi nuôi hy vọng Mai Ngọc Hiếu là em, thì ngày nào tôi cũng rủ thằng Tân lên trường để xem đã có điểm sàn chưa, làm nó phát cáu lên, nắng bỏ mẹ, suốt ngày bắt tao đi cũng khi nào có thì người ta thông báo. Tao sợ trượt lắm hết. Hết, 40 điểm còn sợ trượt cái đéo gì. Toán 7 x 2, 14 điểm. Văn 4 x 2, 8 điểm. 4 năm học sinh khá. Hạnh kiểm tốt đờ si 18 điểm. Ai mà biết đờ si. Nếu mà trượt tao xin mẹ tao về quê học cùng mày nhé. Tôi nịnh nó, 40 điểm mà trượt chắc bọn nó trượt hết rồi. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi và lên trường xem điểm sàn thì cũng có điểm sàn. Điểm sàn năm tôi thi lấy 32. 5 điểm vậy là tôi đỗ và cả Mai Ngọc Hiếu cũng đỗ với số điểm mà tôi đã xem nhà trường thông báo ngày giờ để mọi người nhập lớp học ngày đó. Cũng là ngày thằng Tân phải về quê theo sự sắp đặt của gia đình. Tôi vô tâm quá, tôi chỉ quan tâm đến mình em mà cô quan tâm đến thằng bạn sắp rời xa mình, nó sắp đi rồi mà tôi chưa nói đờ xin lời chia tay nó. Trước khi đi tập trung nhập lớp học mới tôi tạt qua nhà nó để nói lời chia tay. Ơ, Sơn xì, sao cô đi tập trung gì mà qua nhà tao làm gì? Tao đến tạm biệt mày mà. Ờ, tối qua tao cũng định sang nhà mày nhưng tao nghe mẹ mày nói là mai mày tập trung nên tao lại tôi. Do nhanh quá tao cô chuẩn bị đờ si gì? Tao tặng mày mấy quyển đô. Dê, môn làm kỷ niệm, ồ ngon, lần trước tao xin thì mày cô cho bay hát lại cho. Có ý đồ gì đây? Ý đồ cái gì? Mày sắp đi xa rồi tao tặng làm kỷ niệm thôi. Mày đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhá, khi nào rảnh thì về chơi với tao. Nhất trí, mà sắp tới giờ tập trung rồi đi đi kẻo muộn. Nó giục tôi, ừ, à Tân này mày cho tao ôm một cái đờ si cô. Gớm như là phim Hàn Quốc ấy nhở, người ta nhìn thấy tao với mày ôm nhau người ta tưởng gay thì sao? Thôi đi đi, ừ tao đi nhé. Tôi đi ra tới cổng thì nó gọi tôi lại và nói to. Sơn xì ơi, chấm, nhớ đừng bỏ dở mối tình đơn phương của mày nhá. Nếu có cơ hội thì hãy tỏ tình với Ngọc Hiếu nhá. Tôi cô nói gì cả chỉ ra dấu hiệu ok bằng tay cho nó. Cách chương.